Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 590, cường giả khủng bố 2. Thời gian 10 ngày lóe lên một cái biến mất. Kể từ ngày đó Diệp Chân cho ba con tiểu hồ ly quyết định tu luyện kế hoạch về sau. Yên tĩnh mấy trăm năm đồ sơn phía sau núi lại là náo nhiệt rất nhiều. Diệp Chân dạy Dung Dung, đúng là lấy hồn lực là năng lượng cụ hiện hết thảy pháp môn. Tiểu nha đầu này ở phương diện linh hồn vô cùng có thiên phú. Chẳng qua là ngắn ngủi 10 ngày liền có thể hoàn toàn vận dụng niệm lực đã sáng tạo ra rất nhiều thứ, thậm chí còn nghiên cứu ra rất nhiều cổ quái nhưng uy lực vô cùng lớn công kích pháp môn. Nếu đồ sơn nhã nhã không sử dụng tuyệt chiêu tuyệt đối số không vực mà nói, sợ đã không phải là đối thủ của Dung Dung. Loại tình huống này khiến thật mạnh đồ sơn nhã nhã quyết tâm bế tử quan đồng thời. Đối với Diệp Chân cái này tiện nghi sư phụ trong miệng nói tới lễ vật đến cũng từ từ mong đợi. Chỉ có đồ sơn hồng hồng, Diệp Chân cũng không có dạy bất kỳ pháp môn tu luyện. Nhưng lại một mực dùng trọng lực kỹ năng cho đồ sơn hồng hồng thực hiện trọng lực khổng lồ. Cùng mỗi ngày cho nàng một viên đoán thể đan phục dụng. Bổ sung tổn hao đồng thời, lại từng bước một tăng cường đồ sơn hồng hồng yêu thể cường độ. Người khác, thậm chí chính đồ sơn hồng hồng cũng không biết chính là cái này ngắn ngủi thời gian 10 ngày. Nàng thực lực tổng hợp là trình giếng phun thức tăng trưởng. Nhưng khi sau 10 ngày hôm nay, cả đồ sơn thành lần nữa kịch liệt lắc một cái, đồng dạng phương hướng đồng dạng vị trí, lần này, chừng hơn ngàn tên toàn thân tản ra khí tức bén nhọn người tu đạo ngự kiếm mà đứng. Lần này, vô luận nhân số vẫn là thực lực, đều viễn siêu 10 ngày trước, nhất là ông lão dẫn đầu, đạo bào màu vàng phồng lên tung bay. Linh lực trong cơ thể toàn lực vận chuyển dưới, kiếm khí thuận lợi ở xung quanh người tung hoành. Sư phụ, đồ sơn hồng hồng nhìn về phía Diệp Chân hai con ngươi bắt đầu hướng màu đỏ thay đổi. Ngươi hiện tại còn quá yếu, Diệp Chân nói nhỏ. Nhưng là, hồng hồng sắc mặt có chút tội lỗi. Không cần tội lỗi, địch nhân lần này, vì ta mà đến, nhưng, về sau sẽ không, Diệp Chân nói nhỏ. Sau một khắc, màu tím vàng điện quang lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân mang theo đồ sơn hồng hồng biến mất trong nháy mắt ngay tại chỗ. Xa xa trong tay cầm kiếm gỗ không ngừng luyện tập chém vào Diệp Vân ngu ngơ một chút. Trong lòng rất bất đắc dĩ, hắn cũng muốn đi hỗ trợ. Nhưng, ngay cả thực lực mạnh như vậy hồ yêu tỷ tỷ đều bị sư phụ nói yếu. Thuận lợi càng không nên để mình. Nghiệt xúc, ngươi dám can đảm đồ giết nhất khí đạo minh ta môn nhân. Hôm nay chính là các ngươi đồ sơn hủy diệt ngày. Ông lão dẫn đầu trầm giọng nói, còn có ngươi, thân là nhân loại lại cùng nghiệt xúc xen lẫn trong cùng nhau. Còn giết ta như vậy đệ tử, ngươi cũng nên chết, xem ra là không có nói chuyện, đứng chắp tay vào hư không Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Bên cạnh là hai con ngươi đã biến đỏ bừng hồng hồng. Về phần trên tường thành, trừ nguyên bản đồ sơn thủ vệ ở, còn nhiều thêm rất nhiều trong thành cư dân. Những người này có hồ yêu, có yêu quái khác, còn có nhân loại, đều là đến xem vương sư phụ là như thế nào đại phát thần uy. Động thủ, ông lão dẫn đầu cũng không tính nhiều lời. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt vung lên. Trăm trượng kiếm khí tung hoành, trăm trượng kiếm khí về sau, cũng là ngàn chuôi linh kiếm phá không mà đến. Không chỉ là Diệp Chân, trên tường thành những đồ sơn kia yêu dân đồng dạng là bị công kích mục tiêu. Đồ sơn hồng hồng muốn xuất thủ, nhưng lại lần nữa bị một con thon dài bạch tịnh tay đè chặt bả vai. Ông, âm thanh chấn động không tên trong nháy mắt vang vọng đất trời. Chạm mặt tới những kiếm khí kia, gần nhất chính là ông lão kia phát ra kiếm khí, thậm chí đi tới trước mặt Diệp Chân mới bị giam cầm. Cũng không phải nói đạo kiếm khí này lợi hại đến mức nào, mà Diệp Chân hơi tò mò mà thôi. Thế giới này kiếm khí không có như vậy thuần túy, nhiều chút ít vật kỳ lạ, Diệp Chân thầm nghĩ. Hắn vậy mà cầm giữ trưởng môn kiếm khí, hơn nữa còn dùng tay bóp nát người nhất khí đạo minh toàn bộ cả kinh nói. Ông lão trong lòng giật mình, chợt khẽ nhíu mày, kết kiếm trận. Rõ, tất cả mọi người đáp ứng, còn có cơ hội không? Diệp Chân nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, liền giống đạp ở đất bằng, lại chậm rãi nâng tay phải lên. Ông, âm thanh chấn động không tên lại vang lên. Mau nhìn trên trời, cái này, vừa rồi ngưng tụ kiếm khí, ông lão ngẩng đầu nhìn lên trời. Vô số kiếm khí màu tím vàng bay khắp cả mảnh trời giống, đem toàn bộ đồ sơn địa cảnh, hết thảy tất cả toàn bộ bị chiếu ứng thành tử kim màu sắc. Diệp Chân chẳng biết lúc nào điểm ra kiếm chỉ nhẹ nhàng rơi xuống. Đánh, một đạo vô biên vô tận màu tím vàng cột sáng trong nháy mắt thông thiên hàng. Ngay cả chính Diệp Chân, thậm chí cả tòa đồ sơn thành, thậm chí cả đồ sơn địa giới cảnh nội đều bị bao phủ ở cái này màu tím vàng bên trong cột ánh sáng. Ở xa Ngạo Lai quốc cái nào đó tiểu kim nhân, tên này, cái này, thật là lợi hại, vốn cho là mình ở cái này kiếm khí vô biên bên trong căn bản là không có cách sống. Sót tiểu nhã nhã phát hiện bị kiếm khí mặc vào thể mà qua đi, mình vậy mà không chút nào bị thương. Nàng biết đến đó cũng không phải mình có bao nhiêu lợi hại, mà Diệp Chân cố ý, nhất khí đạo minh ông lão, cùng tới trước ngàn tên đạo sĩ toàn bộ không thấy bóng dáng. Đồ sơn hồ yêu trên tường thành, một lần nữa bạo phát tiếng hoan hô chưa từng có từ trước đến nay. Xem ra, ta nên rời đi một đoạn thời gian, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lời này vừa nói ra, đồ sơn hồng hồng hai con ngươi đột nhiên mở to một chút, nhìn về phía Diệp Chân, dường như có chút khẩn trương nói. Ngươi muốn đi đâu? Đi tảo trừ một chút chướng ngại, Diệp Chân nói nhỏ. Lại lời nói vừa dứt người liền biến mất bóng dáng. Kéo kẹt, đồ sơn hồng hồng cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt, mặc dù mặt không thay đổi, nhưng trong lòng, tỷ, sư phụ hắn đi cái nào? Tại sao muốn rời khỏi đồ sơn a? Tiểu nhã nhã hướng về tới trên tường thành đồ sơn hồng hồng hỏi. Đồ sơn hồng hồng không có nói chuyện, chẳng qua là cúi đầu đi bộ, nhưng thân thể lại quỷ dị trưởng thành một tia. Có lẽ quá ít, bất kỳ kẻ nào bao gồm chính đồ sơn hồng hồng cũng không có phát hiện. Trở về tu luyện, sau trận chiến này, Diệp Chân ở đồ sơn dòng dã biến mất 2 tháng cũng không có trở về. Đồ sơn một tòa cung điện bên trong, tiểu nhã nhã đột nhiên đẩy cửa mà vào. Tỷ, có sư phụ tin tức. Đồ sơn hồng hồng hai mắt nhìn về phía tiểu nhã nhã. 2 tháng này, đồ sơn hồng hồng cao lớn vượt qua khoảng 10 cm. Hồ yêu bởi vì tình mà thành, bởi vì tình tăng, trừ một thân thực lực, đồng dạng còn có thân thể. Chẳng qua chuyện này cũng không phải là chỉ có tình yêu. Tỷ, có thám tử hồi báo. 1 tháng trước, sư phụ xuất hiện ở nhất khí đạo minh, nhưng kỳ quái là sư phụ lúc rời đi, người nhất khí đạo minh rất khách khí đem sư phụ cho đưa ra tới. Không có bất kỳ ai chết, cõng bầu rượu xích lại gần tỷ nhà mình một chút. Nhã nhã nhướng mày lên nói, tỷ, ngươi nói sư phụ có phải hay không là người nhất khí đạo minh? Sẽ không, đồ sơn hồng hồng chém đinh chặt sát nói. Nếu sư phụ thật là người nhất khí đạo minh, tam đại yêu quốc sợ sớm đã không tồn tại nữa, cũng sẽ không cát chạm khắc nhất khí đạo minh tất cả xâm phạm người. Vậy tại sao sư phụ tên này lâu như vậy đều không trở lại? Tất cả yêu đều cho rằng sư phụ là đi báo thù. Thật không nghĩ đến hư. Tiểu nhã nhã hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới cái gì, đột nhiên một đạo lãnh đạm nói nhỏ trong điện vang lên. Tiểu Nhã Nhã theo bản năng quay đầu lại muốn khẽ kêu, ai dám đánh gãy lão nương mà nói. Nhưng xem xét là Diệp Chân thuận lợi theo bản năng rụt cổ một cái. Hai tháng trước cái kia bao phủ cả Đồ Sơn địa giới kiếm khí màu tím vàng cột sáng khiến chớ có nói. Nàng chính là liên tiếp Đồ Sơn địa cảnh nhân loại địa giới đều nhìn nhất thanh nhị sở. Cái này hủy thiên diệt địa một kích, trừ cùng Đồ Sơn cách một con rồng vịnh ngạo lai quốc. Nhân loại, Tây Tây vực, Nam quốc cùng cường giả Bắc Sơn tất cả đều ra đầu tê dài. Bởi vậy, ở Diệp Chân phủ xuống thời giờ, nhất khí đạo minh đương nhiệm minh chủ vô cùng khách khí. Khách khí nói Diệp Chân trêu chọc đều khuôn mặt tươi cười nghênh đón trình độ. Vốn định một kiếm đem nhất khí đạo minh từ trên thế giới xóa đi. Nhưng không có nhất khí đạo minh, tương lai sợ là còn sẽ có nhị khí đạo minh một loại. Mặc dù không sợ, nhưng cũng phiền toái, thuận lợi lưu lại những này hiểu được kính sợ ra hỏa. Về sau lại đi một chuyến Bắc Sơn, Tây Tây vực, Nam quốc, trừ ngạo lai quốc lười đi ra, Diệp Chân thậm chí còn đi cái gọi là ngoài vòng. Ngoài vòng, thế giới. Trừ bỏ bị ngạo lai quốc con khỉ kia vẽ vòng phụ cận là một mảnh hoang vu. Chân chính ngoài vòng thế giới hoàn toàn là một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm nguyên thủy. Chủ yếu sinh vật lại là các loại tương tự Jurassic thời kỳ tiền sử sinh vật. Cũng không có làm ban đầu xem anime, mọi người đoán đủ loại. Chẳng qua cái này ngoài vòng lại ẩn giấu rất nhiều kỳ dị sinh vật. Những sinh vật này thiên hình vạn trạng. Có tương tự người, có tương tự yêu, chẳng qua là thân thể so với nhân loại mạnh, so với yêu kém, tinh thần lại mấy vị đặc thù. Có chút tương tự tiểu hồ ly biến dị yêu hồn, loại này tinh thần thể có thể xâm chiếm hoặc là sáng tạo ra phân thân. Thực lực không bằng bản thể, nhưng bằng cho mượn một chút thủ đoạn quỷ dị lại so với thực thể công kích còn muốn tới cường đại. Khó chơi. Ngoài vòng thế giới rất lớn, các loại thiên hình vạn trạng đồ vật đều có giá trị nghiên cứu. Đặc biệt là một chút linh hoa dị quả, liên lụy Diệp Chân hành trình lúc này mới đưa đến bỏ ra thời gian dài như vậy. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là càng là xâm nhập ngoài vòng thế giới. Một loại kỳ quái lực lượng pháp tắc đối với Diệp Chân cái vòng này bên ngoài. Thậm chí thế giới bên ngoài sinh vật thần hồn chi lực thì càng bài xích. Xâm nhập đến mức nhất định, thần hồn của Diệp Chân chi lực thuận lợi không cách nào đem Đồ Sơn bao phủ. Sợ hãi tiểu hồ ly ngoài ý muốn nổi lên, Diệp Chân lúc này mới dừng bước, quên mắt thấy giống như gần trong gang tấc, vẫn còn có vài chục vạn dặm xa màu vàng kim cự sơn. Diệp Chân có thể dựa vào thần hồn mạnh mẽ cứng rắn phá vỡ loại này gông xiềng tiếp tục quan sát Đồ Sơn. Nhưng quy tắc này là thiên đạo quyết định, Diệp Chân tạm thời còn không suy nghĩ náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Sở dĩ hướng phương hướng này đi tới, là vừa vặn bước vào, ngoài vòng. Một con vô cùng đẹp chim nhỏ rơi vào Diệp Chân nâng tay lên chỉ. Sau một khắc, thiên địa biến đổi, trước mắt ảo cảnh mọc thành bụi không nói. Còn có một luồng kỳ dị tinh thần năng đo muốn chui vào Diệp Chân trong cơ thể khống chế thậm chí. Chiếm cứ thân thể Diệp Chân, nhưng cỗ này tinh thần đối với Diệp Chân mà nói chính là một cây có thể tùy ý nói dốc lông vũ. Ngay cả hồng hoang chi lực so với nó mạnh mẽ gấp trăm lần thần hồn cũng không bằng Diệp Chân chớ. Đừng nói chi là vật nhỏ này. Hồng hoang chi lực đã bị Diệp Chân phong ấn tại búp bê bên trong ở tàng bảo các. Nhưng cùng chi tâm đồng dạng cùng Diệp Chân liên hệ rất sâu ngọc hành thì một mực đang trong đầu. Diệp Chân rút con chim kỳ dị này trong cơ thể yêu lực đặt ở trong ngọc hành chờ thôi nghiên cứu. Về phần cái kia kỳ lạ yêu hồn, phá huyệt thức nghiên cứu một lần về sau, Diệp Chân từ yêu hồn bên trong biết được. Cái này chim đặt tên là cực nhạc điều, ngoài vòng thế giới có cái chí cao vô thượng tổ chức. Đặt tên là thế giới cực lạc, 5.000 năm trước, nhân loại còn chưa ra đời, một cái cực kỳ cường đại không biết sinh vật từ thế giới cực lạc ra đời. Đem cực nhạc chi chủ đánh thành bị thương nặng, thế giới cực lạc cường giả càng tử thương thảm trọng. Cái kia thần bí cực mạnh lấy mình một thân thực lực cũng ở trong trận đại chiến đó 10 không còn. Một, cái này sinh vật ở duyên hải một vùng vẽ một vòng tròn. Để cạnh nhau vành mắt bên trong là mình cái bể. Ngoài vòng bất cứ sinh vật nào cũng không thể bước vào. Nếu không chết, chẳng qua là làm cho cả cực cường giả không nghĩ tới. Nhưng lại mừng rỡ như điên chính là chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.